Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1952, chương 1948 muốn hướng nàng chứng minh. Diệp Minh nói xong câu đó lúc sau. Cầm di động tay chậm rãi thu nạp. Nàng nhấp chặt cánh môi. Có chút do dự lại có chút rối rắm. Cuối cùng tiếp tục nói, Bạch Bạch là tin cậy chúng ta. Cho nên, chúng ta cũng sẽ không làm nàng thất vọng. Đúng không? Diệp Minh thanh âm có chút tiểu. Nàng cảm thấy Nhan Bạch tín nhiệm thật sự quá mức di đủ chân quý. Làm nàng lần cảm quý trọng. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không cô phụ Nhan Bạch tín nhiệm. Đồng dạng cũng rất muốn chứng minh một việc cấp Nhan Bạch xem. Diệp Minh rũ mắt nhìn về phía ngồi ở ghế trên Nhan Bạch, trong tay cầm một cái kẹo que, thoạt nhìn rất là thuần lương bộ dáng. Nàng thập phần hiểu biết Nhan Bạch tính cách, chính là bởi vì hiểu biết, cho nên mới sẽ cảm thấy đau lòng. Nàng không biết Nhan Bạch đến tột cùng đã từng trải qua quá cái gì, cho nên tín nhiệm cảm phá lệ thiếu hụt. Tổng có thể trực tiếp thấy cái này thế gian ác cùng với màu đen. Phảng phất đây cũng là nàng thế giới. Bị nồng đậm màu đen bao trùm, bởi vậy, Diệp Minh tưởng cái Nhan Bạch đánh cái này đánh cuộc. Nàng muốn tự mình chứng minh cấp Nhan Bạch xem, ngươi xem. Bọn họ đều là đáng giá tin tưởng, ngươi xem. Trên đời này đều không phải là chỉ có màu đen, ngươi xem. Ta cũng sẽ nỗ lực làm ngươi tin tưởng thế gian này tốt đẹp. Diệp Minh che giấu chính mình trong mắt. Cảm xúc, trên mặt biểu tình có vẻ hơi quật cường. Cong lên khóe môi. Nghe điện thoại kia quả nhiên Mộc Vân Nhân không có thanh âm. Ngay sau đó lại nói, Vân Nhân, ngươi nghe thấy ta nói sao? Diệp Minh thanh âm trong trẻo, điện thoại một chỗ khác Mộc Vân Nhân còn lại là ngẩn người. Đang nghe thấy Diệp Minh nói, trong mắt hiện lên dãy giụa, cuối cùng rũ xuống con ngươi. Sâu kín thở dài một tiếng, đúng vậy, nàng nguyện ý nói cho ta, đại khái là tin tưởng ta. Mộc Vân Nhân mở miệng. Trong đầu không ngừng hiện lên nàng cùng Nhan Bạch đã từng ở chung hình ảnh. Lại trước sau không có chính diện trả lời Diệp Minh. Câu kia có thể hay không làm nàng thất vọng, kỳ thật Mộc Vân Nhân cũng không biết. Nàng chỉ biết, nàng đã trở nên không giống chính mình. Rõ ràng biết là sai, nhưng là chính là vô pháp khắc chế. Điên cuồng dũng mãnh vào ghen ghét cùng buồn bực, cơ hồ làm nàng thành cuồng. Nàng tưởng... Nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng sẽ làm ra cái gì. Rõ ràng đã đem chính mình bãi thấp nhập bụi bặm. Vì cái gì người kia trước sau đều chưa từng để ý nàng, nàng đã biết nàng sai rồi. Lúc trước không nên ở hắn thời điểm khó khăn nhất rời đi. Nhưng khi đó nàng cũng bị buộc bất đắc dĩ, Diệp Minh tỷ. Cảm ơn ngươi nguyện ý nói cho ta này đó. Cũng thỉnh ngươi giúp ta chuyển đạt. Ta thực vui vẻ. Bạch Bạch còn đem ta đương bằng hữu. Thật sự thực vui vẻ. Mộc Vân Nhân thanh âm. Nàng nói xong câu đó sau. Cùng Diệp Minh nói chuyện phiếm vài câu liền cắt đứt điện thoại. Diệp Minh nghe Mộc Vân Nhân kia đầu. Nói chuyện ngữ khí. Nguyên bản nhắc tới tâm hơi chút lơi lỏng xuống dưới. Nàng tưởng, trận này đánh cuộc nàng sẽ thắng. Bạch Bạch nghe thấy được sao? Diệp Minh nhìn về phía Nhan Bạch. Trong mắt tràn ngập nghiêm túc, ta tưởng cái này đánh cuộc. Bạch Bạch, Diệp Minh vô cùng chắc chắn. Chỉ là nàng giọng nói vừa mới rơi xuống. Nhan Bạch lại là đứng dậy. Mềm oạt ghé vào Diệp Minh trên người. Đáng thương vô cùng dương đầu. Nhìn Diệp Minh, nhấp môi cánh, Diệp Minh tỉ tỉ. Ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Nhan Bạch thanh âm mềm mục. Kia sáng lấp lánh con người quả thực gọi người vô pháp cự tuyệt. Diệp Minh cũng chỉ hảo đem chính mình nói nghẹn đi trở về. Chỉ đương Nhan Bạch lần đầu tiên thua cuộc, có điểm ngượng ngùng, cho nên nói sang chuyện khác. Nàng gật gật đầu, nhìn ghé vào chính mình trên người Nhan Bạch, khuôn mặt đỏ bừng. Chúng ta đây đi trước ăn cơm. Diệp Minh nói, 114 còn lại là dựa theo nó ký chủ. Đại đại phi phân phó giám thị Mộc Vân Nhân sản phẩm điện tử nhất cử nhất động. Hết chương.